101 muốn chết. Nói tới đây, Sở Nguyên ánh mắt lập tức trở nên sáng đứng lên. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình thật lâu không thể đột phá nguyên nhân, bởi vì hắn chính mình cũng lâm vào giống như Niếp Phong vậy cấp táo liêu. Có lẽ Sở Nguyên tâm tình sớm biến thành không hề bận tâm tông sư cảnh giới, nhưng là đây là một cái cao võ thế giới. Thế giới này năng lượng cũng không hội bởi vì Sở Nguyên tồn tại liền trở nên im lặng rất nhiều. Bọn họ vẫn đang sẽ làm Sở Nguyên như vậy đại tông sư mà cảm thấy nóng lòng, cảm thấy vội vàng sao động, cuối cùng ở đối mặt một cái nho. Nhỏ nhị lưu cao thủ bình cảnh thời điểm đều thật lâu không thể đột phá. Đây là một cái bẫy, hoặc là nói là thế giới tự động chọn lựa cao thủ chân chính cái sàng. Rất nhiều người có lẽ thật sự kinh mới rực mình diễm, có lẽ thật sự vận khí nghịch thiên. Nhưng là tâm tình như thế nào mới là này nhân đến tột cùng có thể tại đây cái thế giới đi bao thật xa là tối trọng yếu đồ đạc. Vừa mới Sở Nguyên đối Niếp Phong an ủi chính là theo bản năng một cái đoán rằng, nhưng là này một cái đoán rằng lại giống như một đạo tình thiên phích lịch, làm cho Sở Nguyên từ tự cho là chính mình tâm tình đã muốn thực hoàn mỹ trạng thái bên trong thanh tỉnh lại đây. Nay Thủy Chung vẫn là một cái cao võ thế giới nếu quá mức đại ý, như vậy đừng nói là cầu được suốt đời. Chỉ cần là thế giới này chân chính nhân vật chính nhóm khẳng định cũng có thể đủ đưa hắn cấp diệt giết nghị đến đây, Sở Nguyên chỉ cảm thấy đến chính mình hậu bối chạy xuống liên tiếp mồ hôi lạnh. Hắn vẫn là đại ý nhiều lắm, may mắn đúng lúc tỉnh ngộ. Nguyên lai là như vậy a, nhưng thật ra Phong Nhi suy nghĩ nhiều quá, sư phó yên tâm, Phong Nhi chẳng những hội đột phá nhị lưu cao thủ trở thành nhất lưu cao thủ, khẳng định cũng có thể đủ trở thành một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Bang chủ chúng ta tứ tượng môn đánh ra một cái thật to thanh danh, Niếp Phong cũng không có Sở Nguyên nhiều như vậy cảm khái. Hắn chính là để ý thức đến chính mình sai lầm lúc sau liền tự tin 10 phần lập hạ càng thêm to lý tưởng. Ở hắn xem ra, hắn chính là cái loại này có thể vượt qua thiên địa đại cao thủ ngày không biết khi nào thì đã muốn rơi xuống chân trời. Sở Nguyên ba người cũng không có đạt tới hàn thử không xâm tình trạng, bởi vậy bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được một cô mát mẻ nên diện thổi tới. Làm cho bọn họ cả người đều cảm nhận được thấm vào ruột gan cảm giác mát. Vừa mới ở phía sau, phía trước xuất hiện một cái tiểu quán chiêu bài, Sở Nguyên không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, vừa lúc bụng có chút đói bụng những kia khô cằn thịt làm đã sớm ăn biết dùng người nhớ nói ra chúng ta tái kiên trì một chút hạ, tới rồi phía trước tiểu quán hảo hảo nghỉ ngơi một đêm tiểu quán á không biết Phong Nhi cũng không thể được uống rượu Niếp Phong lưu nước miếng tiến đến Sở Nguyên bên người. Hắn đã sớm khát vọng nếm thử cái loại này mang theo nồng đậm mùi hương đêm thể. Thế nhưng là Sở Nguyên luôn lấy năm nào linh quá nhỏ vi từ ngăn cản hắn. Lúc này đây đi vào này tử quán, Niếp Phong cảm giác được chính mình tựa hồ là có thể nếm thử một chút rượu thủy hương vị. Phong Nhi còn muốn đợi lát nữa đã hơn một năm, đợi cho 12 tuổi hoặc là đợi cho đột phá trở thành nhất lưu cao thủ. Sở Nguyên ta nở nụ cười một chút, sau đó chỉ bộ kinh vân nói, đương nhiên. Vân Nhi đã muốn, có thể Vân Nhi, như thế này chúng ta lương thầy trò cần phải hào hào uống vài chén bộ kinh vân khỏe miệng tiểu kiểu, cũng tà nhìn thoáng qua không phục Niếp Phong. Sau đó gật gật đầu, trưởng bối ban thưởng không dám từ nếu sư phó cùng yêu, Vân Nhi nhất định liệu mình bồi quân tử trải qua Sở Nguyên dọc theo đường đi dạy dỗ, bộ kinh vân cuối cùng là học được nói dân nói, ít nhất trơ mắt này chê cười làm cho dầu dĩ không vui Niếp Phong càng thêm buồn bực. Niếp Phong vẫn không thế nào chịu phục bộ kinh vân sư huynh thân phận, thế nhưng là cố tình Sở Nguyên chính là cho rằng bộ kinh vân thích hợp đương sư huynh. Bây giờ xem ra, sư huynh đãi ngộ thế nhưng là so với sư đệ tốt nhiều lắm. Niếp Phong cổ tiểu tuy đi theo Sở Nguyên cùng bộ kinh vân phía sau nhảy xuống xe ngựa, sau đó bước vào này đơn sơ tử quán. Có lẽ là bởi vì vi đến gần rồi vô song thành, nơi này lưu dân thiếu nhiều lắm, thậm chí còn có rất nhiều quần áo ngăn nắp nhân thỉnh thoảng trải qua. Ít nhất trơ mắt này đơn sơ tiểu quán bên trong còn có vài cấp giá trị con người không tồi nhân đang ở trong đó phàm ăn. Sở Nguyên bước vào tiểu quán lúc sau chính là nhìn lướt qua, liền đem này trong đó các mẫu nhân chờ thân phận phân tích cái cúng thất tuần 88. Sau đó hắn mang theo lưỡng đồ đệ tìm một chỗ tới gần lộ khẩu vị trí, hướng về phía đón tới được tiểu nhị nói, đem ta kia ngựa hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó nuôi nấng tốt nhất đậu tương thuận tiện cho chúng ta đến 2 cân nữ nhi hồng. Một ít ăn sáng cùng 3 bát cơm nói xong lúc sau, Sở Nguyên từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc đã đánh mất quá khứ, ăn xong lúc sau cho chúng ta khai một gian phòng hảo hạng còn lại chính là ngươi từ đầu đến cuối, kia tiểu nhị thậm chí cũng chưa tới kịp giới. Thiệu này tiểu quán đặc sắc đồ ăn cũng không có tới cập hỏi Sở Nguyên là nghỉ trọ vẫn là ăn cơm. Ngốc hồ hồ đem này một thỏi bạc đang cầm ly khai sở nguyên vị trí lúc sau, cái đó tiểu nhị mới tỉnh ngộ lại đây vừa mới sở nguyên kia tùy ý, nhưng là rồi lại chân thật đáng tin khẩu một. Này ngươi sao, mặc như vậy bình thường, nhưng là rồi lại khẩu khí lớn như vậy xem bên cạnh kia hai cái tiểu hải tử, nhưng thật ra một thân ngăn nắp quần áo, cái đó hán tử chớ không phải là quản gia hoặc là hộ vệ tiểu nhị thành thành thật thật đem sở nguyên bạc đưa cho trường quầy, sau đó đem sở nguyên yêu cầu nói ra. Sau đó liền tiếp theo đi nên đón một khác bàn khách nhân. Nơi này chính là tới gần võ lâm thánh địa thập phương thành tồn tại, có được nhiều lắm muốn đến thập phương thành cầu được nhỏ nhoi giang hồ hảo hán. Đương nhiên, cái đó sở nguyên nhưng thật ra không thế nào như là tới nơi này muốn sống hảo hán, ngược lại hướng là một cái tới nơi này chơi đùa nhân dường như. Đối với xem nhân, vô luận là nên đón tiếp mê hoặc tiểu nhị vẫn là trưởng quầy, đều có chính mình đặc biệt một bộ. Bất quá vô luận như thế nào, sở nguyên là một cái có điều so sánh hào sảng nhân cũng đúng vậy. Ở trường quay xem ra, chính mình chỉ cần đem sở nguyên ba người tiếp đón tốt lắm, như vậy bạc khẳng định là không phải ít kiếm. Đều đặc biệt sao nhanh lên không gặp khách nhân chờ sốt ruột nghĩ đến đây, kia trưởng quay không khỏi quay đầu lại hướng về phía mấy tiểu nhị cùng với đầu bếp giống lên đứng lên. Chính là ở phía sau, nhất đại đội vô song thành võ sĩ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới tiểu quán bên ngoài. Hán Minsky, hôm nay tuần tra một ngày kê mau đều không có tìm được một cây kết thúc công việc trước đó, lao tử xuất tiền túi, làm cho mọi người hào hào uống một chút thống lĩnh hào khí các huynh đệ, còn không đa tạ thống lĩnh bên này thỉnh mụ đản, ai vậy xe ngựa không biết kéo đến đường đi ra ngoài chống đỡ ra đường không biết ngay tại sở nguyên yên lặng chờ. Đợi chính mình đồ ăn thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến như vậy một trận ầm ĩ thanh âm làm cho hắn không khỏi nhướng mày.